Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, kê huyết thạch gây ra họa. Đem lão nhân vươn mình sau khi, Mạnh Tử Đào vừa cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện lão nhân hai cái cánh tay cùng chân trái đều có gãy xương tình huống. Mặt khác, hiếp cốt phỏng chừng cũng có gãy xương tình huống, nội tạng khả năng có xuất huyết. Ngược lại tình huống không thể lạc quan. Tình huống như thế, để Mạnh Tử Đào cảm thấy phi thường vướng tay chân. Nhưng dù cho vướng tay chân lại khó khăn, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Bởi vì lão nhân bị phiên một cái thân sau khi, tình huống bắt đầu càng thêm gay gâu. Mạnh Tử Đào không có chuyển động lão nhân, coi như lão nhân lập tức chết rồi, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng hiện tại động nhưng là khác rồi. Ai biết là không phải là bởi vì Mạnh Tử Đào tùy tiện hành vi dẫn đến đây. Đến lúc đó vậy thì là hoàng bùn rơi vào đũng quần bên trong. Không phải thì cũng là thì. Hết cách rồi, Mạnh Tử Đào chỉ có thể rào hết não chấp. Làm hết sức nghĩ biện pháp lưu lại lão nhân mệnh. Nhưng đến cùng có được hay không? Cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời. Cũng may trời không phụ người có lòng. Trải qua một phen làm người hoa cả mắt châm cứu thuật, lão nhân tình huống cuối cùng cũng coi như ổn định. Còn có thể có cứu hay không trở về, Mạnh Tử Đào cũng không thể xác định. Bởi vì lão nhân đầu khẳng định bị thương, thương tổn được cái nào trình độ, hắn nói không rõ ràng. Có thể tình huống cũng còn tốt, có thể đại não bị hao tổn nghiêm trọng, đã biến thành người sống đời sống thực vật. Nếu như đã biến thành người sống đời sống thực vật, cái kia vừa nãy cứu chữa còn có ý nghĩa sao? Nhưng nếu như không cứu, Mạnh Tử Đào lương tâm lại không qua được. Hơn nữa hắn cũng không chịu được không cứu sống được người cảm giác vô lực. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình người như thế là làm không được bác sĩ, không cách nào đối mặt quá nhiều tử vong. Đối với lão nhân cứu chữa, tiêu hao Mạnh Tử Đào nhiều vô cùng tinh lực. Then chốt ở trong quá trình, hắn còn muốn điều động trong cơ thể nội khí tham dự trị liệu. Khổ cực trình độ, liền hắn hiện tại thân thể đều có chút không chịu nổi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào xuất hiện trước mặt một con cầm khăn ướt tay ngọc nhỏ dài. Ôn nhu chống hắn mồ hôi trên mặt, Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, liền thấy Hảo Uyển Dịch giúp hắn lau mồ hôi thời điểm. Còn tận lực nghiêng thân thể, hơi lim dim mắt. Nguyên nhân chính là bởi sợ sệt thi thể trên đất. Thi thể đầu quả thật có chút vô cùng thê thảm. Người bình thường thấy nhất định sẽ thổ. Hảo Uyển Dịch cũng là cố nén mới không để cho mình phun ra. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Hảo Uyển Dịch có chút trắng bệch gò má, nội tâm vừa cảm động lại đau lòng. Uyển Dịch, phía ta bên này không sao rồi, ngươi qua bên kia chờ xem. Ngoan, nghe lời, chính mình biết chuyện nhà mình. Hảo Uyển Dịch nói tiếng được, cũng sắp chạy bộ đến không thấy rõ thi thể địa phương đi tới. Đến bên kia, suýt chút nữa liền nhịn không được ói ra. Ta ở bên cạnh phát hiện cái này. Hảo Uyển Dịch đi rồi sau khi, đại quân cầm một mảnh vụn đưa tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Kê huyết thạch, Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc, lập tức cầm vào tay quan sát đến. Khối này kê huyết thạch, bề ngoài xem ra vô cùng ra giá. Máu gà đo vô cùng sung túc, hơn nữa bản thân thể tích cũng không nhỏ, liền lấy cái này phẩm chất đến xem, giá trị chỉ ít hơn triệu, nếu như lớn một chút, 2,3 triệu cũng là có, nhưng mà, từ nội bộ đến xem, đây rõ ràng là một cái gối thêu hoa, bên trong xem không còn dùng được, có điều là giả tạo đi ra bề ngoài, nói đến, kê huyết thạch bởi chất giai giới cao. Trên thị trường giả bộ người rất nhiều. Kê huyết thạch giả bộ phương pháp cơ bản trên có phía dưới vài loại. Cách khảm nạm, ngâm pháp, cắt miếng thiếp da pháp, bổ sung pháp. Khối này kê huyết thạch chính là sử dụng bổ sung pháp. Phương pháp này ở thật kê huyết thạch trên. Thêm nữa thêm lưu hóa hống. Cũng ở tăng thêm bộ phận mặt ngoài cháo trên một tầng cực bạc nhựa cây. Trà sáng sau tức thành. Loại này phương pháp là ở huyết càng thêm huyết, không thể nghi ngờ là thêm gấm thêm hoa, giá trị tăng nhiều, đồng thời trong thật có giả, giả giả chân thực, cho nên đối với cực kỳ tốt kê huyết thạch, Đang quan sát lúc nhất định phải chú ý cùng liên tưởng đến giả bộ người thủ pháp. Mới có thể phòng ngừa, bất cẩn mất kinh châu, hậu quả. Ngẫm lại một khối mua lại giá trị hơn trăm thậm chí mấy triệu cây huyết thạch. Kết quả là một cái làm giả ngoạn ý. Nội tâm là cỡ nào tan vỡ. Nếu như bởi vậy còn muốn mắc nợ, nhảy lầu tự sát cũng là bình thường. Đương nhiên, lại như vừa nãy nói như vậy, Mạnh Tử Đào có thể lý giải bởi vì loại nguyên nhân này tự sát. Nhưng cũng là vạn vạn không ủng hộ, mà lại nói cú bỏ đá xuống giếng. Nói vậy lão nhân mua lại khối này cây huyết thạch, rất có thể cũng là ham muốn nó tiện nghi chứ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hiện tại còn muốn những thứ này, thực sự không tốt lắm. Khối này cây huyết thạch có phải là có vấn đề? Đại quân hỏi. Mạnh Tử Đào đem ở bên trong một mặt biểu diễn ra. Người xem, một phần màu máu kỳ thực là thêm lưu hóa hống. Ai? Đại quân lắc lắc đầu, cảm khái nói. Đồ cổ nghề này tên lừa đảo làm sao liền nhiều như vậy chứ? Mạnh Tử Đào nói, được được đều có tên lừa đảo. Chỉ có điều đồ cổ nghề này bởi vì ngành nghề tính đặc thù. Vì lẽ đó liền nhìn nhiều hơn một chút. Nói cho cùng kỳ thực đều là tiền. Đại quân nói, vì tiền liền không hề có nguyên tắc. Cùng mưu tài hại mệnh không khác nhau gì cả. Mạnh Tử Đào thấy đại quân nói trong lời nói cũng mang một chút tâm tình. Cảm thấy rất hiếm có. Yêu thích, hỏi hắn, cảm thấy lão nhân đáng thương. Đại quân thẳng thắn địa thừa nhận. Lão nhân đáng thương, người qua đường này cũng đáng thương. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, cũng là bởi vì chế tác cái này hàng giả người. Người nói chẳng lẽ không đáng trách sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cũng không phải nói lão nhân không đáng thương. Nhưng chúng ta cái nghề này là tình huống thế nào? Hiện tại rất nhiều người đều hiểu. Hoàn cảnh lớn chính là như vậy. Chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt chính mình. Chính mình nhiều lưu tâm một chút. Không muốn lòng tham bị lừa. Giống như vậy cây huyết thạch. Rõ ràng chính mình không có năng lực chịu đựng liền xuống tay mua. Vẫn không có tương ứng ứng đối năng lực. Kỳ thực cũng là một loại đánh bạc hành vi. Đại quân nghe xong lời nói này, trầm mặc, bởi vì Mạnh Tử Đào nói quả thật có đạo lý. Người phải có tự biết tên, không muốn làm vượt qua chính mình năng lực chịu đựng sự tình. Tỉ như người nào đó nhiều nhất có thể chịu đựng 100 đồng tiền tổn thất. Vậy thì không muốn làm tổn thất khả năng vượt qua 100 đồng tiền chuyện làm ăn. Không phải vậy thiệt thòi chính mình không chịu nổi. Có thể trách người khác sao? Mạnh Tử Đào cảm thấy đại quân thái độ có chút khác thường. Có thể là biểu lộ cảm xúc. Có điều hiện tại hoàn cảnh này cũng không tiện nói tỉ mỉ. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Vào lúc này, xe cứu thương cuối cùng cũng coi như khoan thai đến muộn. Cảnh sát cũng lập tức chạy tới. Nghe nói cứu chữa bệnh nhân. Chính là trước mắt cái này xem ra chừng 20 tuổi ánh mặt trời cậu bé. Bác sĩ y tá đều có vẻ rất khó mà tin nổi. Khi bọn họ nghe nói Mạnh Tử Đào là dùng châm cứu chữa thời điểm, càng hoài nghi mình có phải là đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Có điều mà, sự thực thắng với hùng biện, bọn họ coi như không nữa có thể tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng kết quả này. Lúc này cứu chữa không giống với lúc trước cứu chữa tang gia nam chủ quán như vậy. Mạnh Tử Đào chủ yếu dựa vào chính là nội khí tác dụng. Vì lẽ đó không cần đi bệnh viện. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Cũng nói rồi chính mình suy đoán. Cảnh sát nhìn Mạnh Tử Đào giấy chứng nhận. Không dám ngạo mạn. Nhớ rồi Mạnh Tử Đào cung cấp manh mối. Có điều trong lòng cũng không nhịn được nói thầm. Một mình ngươi văn vật cục cán bộ. Lại còn hiểu y thuật. Nếu làm như vậy mà không đi làm thầy thuốc. Làm theo phép ký ghi chép. Mạnh Tử Đào ký xuống tên của chính mình. Căn bản cũng không có hắn chuyện gì. Chuẩn bị lúc rời đi. Một vị lão thái thái đột nhiên tiến lên đón. Bên cạnh có người giới thiệu nói vị này chính là đột phát bệnh tim vị kia lão Trương bạn già. Lão thái thái đối với Mạnh Tử Đào thiên ân vạn tạ. Nhất định phải Mạnh Tử Đào lưu lại phương thức liên lạc. Muốn ở thích hợp thời điểm. Ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng Mạnh Tử Đào hết cách rồi. Chỉ được lưu lại chính mình danh thiếp. Lão thái thái được quá giáo dục. Nhìn Mạnh Tử Đào danh thiếp. hơi kinh ngạc hỏi, người không phải bác sĩ à? Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, ta là làm đồ cổ truyện làm ăn, hiểu một ít y thuật, vừa nãy cứu chữa có chút lỗ mãng. Lão Thái Thái cười nói, ha ha, vừa nãy ta nghe cấp cứu bác sĩ nói rồi, nếu như không phải ngươi, lỗ mãng, nhà ta lão già nhưng là không cứu. Người chung quanh cũng khen Mạnh Tử Đào y thuật, nói hắn là thần y vân vân. Trên thế giới sự tình chính là như vậy, làm việc đồng thời có cái kết quả tốt, dù cho xem Mạnh Tử Đào như vậy, không phải bác sĩ, cũng sẽ được người tôn kính. Phản chi đương nhiên thì sẽ không có sắc mặt tốt. Lúc này, bên cạnh có cái lão nhân hỏi Mạnh Tử Đào nói, bác sĩ, ta vừa nãy ở bên cạnh nghe ngươi nói, La lão sư khả năng là bởi vì bị lừa, mới nhảy lầu. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta vừa nãy phát hiện một chút nát kê huyết thạch, đều là có vấn đề, cho nên mới có suy đoán như vậy. Nhưng là, ta thật giống chưa từng nghe nói, La lão sư mua quá cái gì đồ cổ a, ta cũng chưa từng nghe nói. Ta cũng vậy, chấm ngoặc kép, đám người xung quanh bên trong, tương đương một nhóm người đều nói chưa từng nghe qua La Kim Hằng mua quá đồ cổ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút không ứng phó kịp. Chẳng lẽ mình đoán sai? Những cây huyết thạch đó mảnh vỡ kỳ thực là bị đập chết người qua đường kia. Lại vừa nghĩ, hắn cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì cây huyết thạch mảnh vỡ rất phân tán. Nếu như là đường trong tay người cầm, nên không thể gặp xuất thành như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạnh Tử Đào vẫn để cho đại quân đi theo một bên cảnh sát nói một tiếng, miễn cho bởi vậy lầm. Lúc này, lại có láng giềng nói rằng, các ngươi chớ nói lung tung, La lão sư có thể cũng không phải đối với đồ cổ kiến thức nửa vời. Hắn cũng từng đọc không ít giảng giải đồ cổ thư, chỉ có điều bình thường không có thực tiễn mà thôi. Đúng, ta cũng nghĩ tới, trước đây xác thực nghe La lão sư nói về đồ cổ, còn nói mạch lạc rõ ràng. Ta lúc đó hỏi hắn từ đâu học được, hắn còn cười nói chính mình chỉ là lý luận nhà, không hiểu thực tiễn, cũng sẽ không mua đồ cổ. Nói như vậy hắn mua cái này cái gì thạch cũng rất bình thường. Nhà hắn tình huống bây giờ các ngươi hẳn phải biết, phỏng chừng là muốn buông tay một kích đi. Có đạo lý, mọi người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Ai, La lão sư thật đáng thương nha. Không chỉ thiệt thòi tiền, hiện tại còn khiến cho sống dở chết dở. Đập chết người khẳng định cũng phải tính tới trên đầu hắn. Toàn gia liền như thế phá hủy. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập bóp cổ tay thở dài. Có thể thấy được La Kim Hằng ở hàng xóm láng giềng trong lòng, xác thực nắm giữ một cái thật danh tiếng. Nhưng việc đã đến nước này, đại gia cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến giúp đỡ. Ở lão thái thái cảm tạ trong tiếng, Mạnh Tử Đào bọn họ cáo từ. Bởi vì chuyện vừa rồi, tâm tình của mọi người cũng không quá tốt. Được rồi, sự tình đã qua, chúng ta vẫn là về phía trước xem đi. Sinh mệnh yếu ớt như vậy, chúng ta liền nên muốn sinh hoạt càng vui vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.